Thiên thần mắt tím 2, chương 65, uy hiếp, góc truyện audio.com. Nhìn bịch máu động vật rỗng không để trên bàn, Rose vẫn không khắc chế được cơn khát âm ỉ trong cổ họng. Sau khi mụ Minerva mang 5 bịch máu đến, Rose đã vội vàng uống hết 2 bịch. 300 cm khối máu, bình thường cách vài ngày loài ma, cả, rồng chỉ cần vài ngụm máu là đã giải tỏa. Nhưng Rose cũng không ngờ mình đã đến giới hạn. Giới hạn ở đây là khi cơ thể cần uống chút máu người. Suốt 1 năm trời loài ma, cả, rồng chỉ được phép uống máu người 1 lần duy nhất để duy trì. Khi cơ thể bắt đầu đến giới hạn, họ luôn cảm thấy khát, cơ thể mệt mỏi yếu đi. Lúc này họ cần máu của con người. Cho dù chỉ là vài giọt thôi cũng đủ rồi. Dùng máu động vật thay cho máu người giống như từ ăn mặn chuyển qua ăn chay vậy. Vì vậy ma, cả, rồng từ xa xưa sinh tồn nhờ máu người. Máu động vật có thơm ngon đến mấy cũng chỉ là thứ miễn cưỡng. Trong học viện không cho phép hút máu người. Tôi chỉ có thể giúp công chúa số máu này. Người hãy dùng thật tiết kiệm. Rose nhớ lại lời mụ Minerva mà thầm thở dài. Cô cũng không biết trong vài ngày tới cô sẽ xoay sở ra sao. Dù vậy vòng thi dũng sắp diễn ra nên cô cần phải luyện tập. May sao cảm giác thèm khát kia tạm thời lắng xuống. Rose mở cửa phòng đến phòng dụng cụ luyện tập. Tôi nghe nói cậu đang khát sao? Sally vẻ mặt thâm trầm từ chỗ leo núi giả nhảy xuống hỏi Rose. Mái tóc cô ta dính vào má cùng với cổ, cho thấy vụ leo núi giả kia mệt cỡ nào. Rose không nói gì lách người đến chỗ bàn nắm lấy một mớ phi tiêu chuẩn bị phóng. Cô cảm thấy chuyện này không có lý do gì phải trả lời cho Sally biết. Thấy Rose phớt lờ mình, Sally tức giận tiến lại túm lấy cánh tay Rose xoay về phía mình. Tôi hỏi, cậu đang khát sao? Sally nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Rose. Liên quan gì tới cậu? Cậu cứ lo phần của cậu đi. Rose vung tay, tiện thể phóng phi tiêu về một hướng. Sally mím môi nhìn Rose đầy bực dọc. Cô ta xoay người đến bên ghế cầm lấy ba lô sau đó quay lại đứng trước mặt Rose. Bộc cô ta ném ba lô vào người Rose. Cậu có ý gì? Rose nghi hoặc nhìn ba lô trong ngực mình hỏi Sally. Máu, Sally trả lời cộc lốc. Rose nhìn cô ta khó hiểu. Rốt cuộc thì ý đồ của Sally là gì? Thấy vẻ mặt đa nghi của Rose, Sally cau có mở miệng. Không phải tôi nghĩ cho cậu. Tôi chỉ không muốn thi đấu với một người không còn chút sức lực nào. Vì vậy số máu này cậu không cần phải cảm ơn. Đây là do phía viện trưởng chu cấp. Đúng vậy, cô ta muốn có một cuộc thi đấu công bằng cả về thực lực. Nếu cô ta thắng Rose, trong tình trạng mệt mỏi thì sẽ cảm thấy không có một chút gì là chiến thắng. Vậy nên từ giờ đến lúc kết thúc, hy vọng Rose luôn đủ tỉnh táo cùng sức lực để cạnh tranh. Rose mở khóa ba lô ra, bên trong có khoảng 6-7 bịch máu, trong lòng khẽ thở phào. Ít ra từ bây giờ đến lúc thi vòng trong cô còn số máu này dự trữ. Cảm ơn, Rose khẽ phát ra, giọng nói chân thành, dù sao vẫn phải cảm ơn cô ta về việc này. Sally liếc mắt nhìn Rose một cái coi như chấp nhận sau đó lại tiến về phía núi giả luyện tập. Cùng lúc này tại tháp chuông, một nhóm người đang bao vây xung quanh ngọn tháp, Peter Evan lịch lãm trong bộ vest đen bước vào. Phía sau là Davy Jonathan đang chỉ bảo đám người làm việc. Will Turner, Peter Evan nở một nụ cười nhìn vào bóng lưng của Will Turner đang thâm trầm bên cửa sổ. Lucius Martin cần gì? Will Turner không có quay lại mà lạnh lùng hỏi. Có chút giật mình khi nghe Will Turner nói ra Lucius Martin. Peter Evan không ngờ hắn lại thẳng thừng đến như vậy. Tuy nhiên ông ta vẫn mỉm cười giả vờ. Lucius Martin, cho hiểu lầm rồi, hôm nay chúng ta đến chỉ là xem xét ngọn tháp chuông. Vòng thi dũng sắp diễn ra cho biết chứ. Vậy nên, hắn nở một nụ cười lạnh, phía học viện quyết định chọn tháp chuông là đích đến cho vòng sau. Cho nên trò phải rời khỏi đây trong vài ngày, về chỗ ở thì không cần lo. Chúng tôi đã sắp xếp cho trò một căn phòng đầy đủ tiện nghi trên tầng 3 của học viện. Peter Evan nhanh chóng nói ra mục đích, sau đó là giam lỏng. Wilterner cười trào phúng. Tại sao hắn lại có thể không biết âm mưu của Lucius cho được? Anh ta đang muốn giam lỏng hắn. Chờ cho cuộc thi kết thúc sẽ buộc hắn dùng khả năng để kiểm soát David. Virus hiện giờ còn trong tay hắn. Cái học viện này, cùng với khu 5 đang dần về phe của Lucius. Phải rồi, Lucius Martin nhờ tôi đưa cho trò một món quà. Peter Evan bất chợt thốt lên. Bàn tay lôi từ trong túi quần ra một cái bọc nhỏ bằng vải. Mặt không biểu cảm, Wilterner cầm lấy cái bọc chậm rãi mở ra. Liền ngay sau đó khuôn mặt hắn lạnh đi vài phần. Trong cái bọc là một đoạn tóc màu đỏ. Mà bên dưới đoạn tóc là một đốt ngón tay thâm tím be bét máu. James Cani, Wilterner thầm gọi cái tên này trong lòng. Xem ra nếu như hắn không nghe theo ý của Lucius thì James Cani sẽ mất mạng. Thời gian không còn sớm nên chúng ta đi thôi. Peter Evan mỉm cười đầy ý vị hướng Wilterner thúc giục. Cầm cái bọc vải đút vào túi quần. Wilterner nở một nụ cười như Atula khiến cho Peter Evan phải nổi da gà. Rất tốt, xem như tôi thưởng cho bản thân vài ngày thoải mái vậy. Cách chương.